Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, First Victim nạn nhân đầu tiên. The Lost tập trung gần lối vào, nhìn chằm chằm vào khung cảnh kinh hoàng với vẻ mặt u ám. Well đang đứng trong hành lang, cô đứng giữa vũng máu, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Sunny không rõ ai là người phát hiện ra TT hy thể. Vì cậu chỉ vừa tỉnh dậy do tiếng ồn khi mọi người chạy tới cửa và ánh sáng lóe lên khi họ triệu hồi. Về U Quý, cậu đứng ở phía sau đám đông, sử dụng một trong những cái bóng để quan sát các xác chết, và một cái khác để theo dõi những Sentinel còn sống sót. Trên khuôn mặt cậu hiện lên một biểu cảm suy tư. Tôi tự hỏi, trước khi cậu kịp hoàn thành suy nghĩ, Piet xuất hiện từ phía sau khúc quanh của hành lang, liếc nhìn Well, lắc đầu ngắn gọn, rồi gầm lên với The Lost. Đứng đó làm gì? Dọn dẹp mớ hỗn độn này và đảm bảo an ninh khu vực. Không ai di chuyển một mình hay theo cặp, ít nhất ba người một nhóm. Sẵn sàng đi, tên khốn đó có thể quay lại bất cứ lúc nào. Những người lính nhìn nhau, sự sợ hãi bắt đầu nhen nhóm trong đôi mắt họ. Sau đó, họ lặng lẽ làm việc, tuân theo mệnh lệnh của Master. Sunny chần chừ vài giây, rồi quay lại bên Cassie và ngồi xuống đệm của mình. Cô gái mù khẽ hỏi, ai đã chết, và họ chết như thế nào? Cậu mệt mỏi xoa mặt, lính gác, một trong số đó là người đã phát hiện ra cái bóng của tôi trong đại sảnh trước. Người còn lại, tôi không biết anh ta, còn về cách chết. Khá giống với những người khác, bị mổ xẻ và chặt thành nhiều mảnh. Cô suy nghĩ một lúc, rồi nhíu mày, và không ai nghe thấy gì cả. Sunny thở dài, hắn hẳn đã làm rất nhanh, hoặc vật chứa mới của hắn có một aspect có thể làm giảm âm thanh. Cậu im lặng một chút, rồi nói với vẻ u ám. Dù sao đi nữa, cậu nên chuẩn bị. Cassie nghiêng đầu, chuẩn bị cho cái gì? Một cuộc tấn công khác à? Sunny không trả lời ngay. Nhìn vào The Lost, mọi người dường như bận rộn và tập trung, di chuyển với sự chính xác và mục đích đã được đào tạo. Tuy nhiên, trên những khuôn mặt nhợt nhạt của họ, có một chút không chắc chắn. Các Sentinel cố gắng che giấu điều đó, nhưng vô ích. Cậu cúi xuống. Không, ngay bây giờ. Mọi người chỉ nghĩ rằng Mordred bằng cách nào đó đã phá vỡ các phong ấn và xâm nhập vào nội điện. Tuy nhiên, một khi họ có thời gian suy nghĩ, họ sẽ nhận ra rằng có một khả năng khác. Cô gái mù tái mặt, Sunny cười lạnh và nói thêm, rằng hắn đã ở cùng họ suốt thời gian qua, ẩn mình trong một trong hai kẻ lạ mặt đã thoát khỏi một chiếc lồng ma thuật một cách kỳ diệu và khăng khăng muốn được đưa đến nơi trú ẩn này. Cậu hoặc tôi, Cassie nghiến răng, không có cách hợp lý nào để đổ tội giết người này cho chúng ta. Cậu cười khúc khích, lý lẽ thì có liên quan gì đến chuyện này? Lý lẽ luôn là nạn nhân đầu tiên khi nỗi sợ hãi xuất hiện. Nói xong, cậu im lặng và, sau vài giây, đứng dậy đi lấy bữa sáng cho cả hai. Khi Sunny bước về phía khu vực đã được chuyển đổi thành nhà bếp tạm thời, nhiều ánh mắt dõi theo cậu, đúng như cậu mong đợi. Chúng dần trở nên đen tối và nguy hiểm, đầy sự thù địch, sợ hãi và nghi ngờ. Giả vờ cũng sợ hãi như phù hợp với tình hình. Cậu múc một ít cháo vào bát. Thú vị, Mordred có thể không điên rồ như Sunny đã nghĩ trước đây. Ngay từ đầu, có điều gì đó trong cách mà Prince of Nothing hành xử không phù hợp với cậu. Mordred đã thể hiện mình là một kẻ cực kỳ xảo quyệt và tỉ mỉ, giăng ra một cái bẫy hoàn hảo đến mức ngay cả Sunny, người cũng là một kẻ lừa đảo thiên tài, đã rơi vào mà không nghi ngờ gì. Tuy nhiên, cách thức tàn bạo mà hàng chục Lost đã bị giết và những màn trưng bày bệnh hoạn của hành động tàn sát mà hoàng tử để lại trong các hành lang của Night Temple lại hoàn toàn không thực tế và không phù hợp với hình ảnh của một chiến lược gia lạnh lùng và tính toán. Giờ đây, khi Mordred quyết định tiết lộ sự hiện diện của mình trong nội điện và hy sinh lợi thế quý giá của yếu tố bất ngờ để đổi lấy chỉ hai mạng người. Sunny đã tin rằng có một phương pháp nào đó trong sự điên rồ này. Và khi những Loss còn sống sót dõi theo cậu bằng ánh mắt nặng nề, những biểu cảm u ám vặn vẹo trên khuôn mặt họ, cậu khá chắc chắn rằng cậu đã hiểu mục đích của nó. Mordred muốn họ nghi ngờ lẫn nhau. Hắn muốn họ căng thẳng và sợ hãi. Hắn muốn tinh thần của họ tan vỡ. Tại sao? Để khiến linh hồn của họ yếu đi và ý chí của họ bị lung lay. Tất nhiên rồi, điều này cho thấy rằng khả năng nuốt chửng linh hồn của hắn không phải là tuyệt đối. Và đòi hỏi nạn nhân phải, thế nào, phải bị đánh bại, phải đầu hàng, hay chỉ đơn giản là phải yếu hơn linh hồn của hắn. Đúng là tên khốn, Sunny quay lại với Cassie và đưa cho cô một bát cháo. Rồi nhíu mày, thực lòng mà nói, cậu không chắc ai đáng sợ hơn. Một kẻ điên cuồng thích tra tấn nạn nhân của mình trước khi giết họ theo những cách kinh khủng. Hay một kẻ giết người máu lạnh làm điều tương tự chỉ vì điều đó phù hợp với mục tiêu thực dụng của hắn, dù bằng cách nào, kết quả cũng sẽ giống nhau. The Loss đã bị lung lay, nhưng chưa đến mức sụp đổ. Điều đó có nghĩa là Mordred sẽ không dừng lại. Không, hắn chỉ mới bắt đầu gieo rắc nỗi kinh hoàng vào linh hồn họ. Câu hỏi đặt ra là, Sunny sẽ làm thế nào để ngăn hắn lại? Cậu ăn cháo, rồi liếc nhìn Pierce và Will, những người đang nói chuyện yên lặng gần cửa. Và cậu có nên làm vậy không? Chẳng bao lâu, Master Pierce triệu hồi 10 Echo. Mặc dù duy trì chúng mọi lúc tiêu tốn một lượng essence đáng kể, nhưng đã quyết định rằng những thứ đáng sợ đó sẽ vẫn ở cùng The Lost từ giờ trở đi. Một số Echo được phái đi để khám phá nội điện và cố gắng tìm dấu vết của kẻ tấn công, hoặc ít nhất tìm hiểu cách hắn đã xâm nhập vào bên trong. Số còn lại đảm nhận vị trí canh gác bên ngoài đại sảnh, khiến những Sentinel còn lại cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa căng thẳng. Ngay cả những chiến binh dày dạn kinh nghiệm này cũng không cảm thấy thoải mái khi ở gần những Echo có hình dạng con người. Các biện pháp an ninh cũng được tăng cường. Không ai được phép ở lại một mình. Và nếu cần rời khỏi khu vực chung, chỉ những nhóm 3 người mới được phép. Sunny và Cassie phải nhờ đến sự giúp đỡ của nữ Sentinel, người có khả năng tàng hình, chỉ để đi vệ sinh. Tuy nhiên, không một biện pháp nào trong số này giúp bảo vệ pháo đài. Đến sáng hôm sau, 2 Loss nữa đã chết. Lần này, họ bị giết ngay trong đại sảnh, không phải trong hành lang bên ngoài. Sau sự việc đó, mọi thứ thực sự trở nên xấu đi với Sunny. Hết chương.